Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3704, Hồ Tộc Nữ Tử. Từ đi vào cung điện về sau, đến Lâm Bạch kiểm tra kết thúc, đã qua hơn phân nửa ngày, dần dần đi vào lúc hoàng hôn khắc, Hồng Đỉnh lười nhác ngồi tại trong cung điện, cười nhìn lấy Lâm Bạch tại trong cung điện bận rộn, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này vẫn rất cơ cảnh, kiểm tra phải như thế cẩn thận. Ta hiện tại bắt đầu minh bạch cổ rong nha đầu kia vì cái gì đối ngươi sẽ có đánh giá cao như vậy. Tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, loại người như ngươi, trong cái thế giới này, nhất định không phải là kẻ yếu. Ta rất thích ngươi tính cách. Hồng Đỉnh cười nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch xấu hổ cười một tiếng, đi đến Hồng Đỉnh bên người, cười khổ nói, bước vào một nơi xa lạ. Tự nhiên muốn xác định chính mình phải chăng an toàn. Đây là cơ bản thưởng thức. Hồng Đỉnh cười. Rất nhiều võ giả đều cảm thấy mình tu vi cao thâm mạt chắc. Bọn hắn đã sớm quên mất với cái thế giới này lòng kính sợ. Người còn có thể duy trì lòng kính sợ. Quả thực không dễ. Làm Lâm Bạch cùng Hồng Đỉnh ngồi xuống nói chuyện phiếm thời điểm. Xa xa trên đám mây bay tới một đoàn mây đen. Rơi vào cung điện trước đó. Hóa thành mười mấy người bóng, trong đó người đầu lĩnh, đương nhiên đó là ban ngày bên trong đi theo Tam Thái Tử Không Thanh bên người vị lão giả kia. Lão giả kia cười đi tới ôm quyền nói, Hồng Đỉnh tiền bối, lão phu Thiên Lang, chính là Tam Thái Tử Không Thanh hộ vệ bên cạnh một trong. Tam Thái Tử Điện Hạ lo lắng Hồng Đỉnh tiền bối hôm nay vừa mới đến trong Hoang Sơn Long Thành, có chút chưa quen thuộc. Cho nên để cho ta đưa tới một chút người hầu chăm sóc. Đang khi nói chuyện, Thiên Lang lão giả tránh ra một con đường. Nhường Lâm Bạch cùng Hồng Đỉnh nhìn thấy hắn đứng sau lưng hơn 10 vị xinh đẹp như hoa nữ tử. Đồng thời nói ra, những này yêu tộc nữ tử, đều là trong yêu thần lĩnh hồ tộc mỹ nhân. Coi như tại các ngươi trong Ngân Nguyệt Thành, cũng là ngàn vàng khó được. Những ngày này liền từ các nàng chiếu cố Hồng Đỉnh tiền bối sinh hoạt thường ngày. Cái kia hơn, 10 vị hồ tộc nữ tử hạ thấp người thi lễ, gặp qua Hồng Đỉnh tiền bối. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thầm nghĩ trong lòng nói là chăm sóc Hồng Đỉnh sinh hoạt thường ngày. Nhưng trên thực tế không phải là không một loại giám thị đâu. Bất quá Lâm Bạch nhìn những này hồ tộc nữ tử, đích thực là từng cái có được xinh đẹp động lòng người. Xinh đẹp vô cùng, nếu là một chút đạo tâm không kiên võ giả, rất dễ dàng trầm luân trong đó. Ở trong Ngân Nguyệt Thành, đạo cảnh võ giả cũng có thật nhiều. Những này đạo cảnh võ giả vốn có người mấy trăm năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Ngoại trừ buồn tẻ vô vị tu luyện bên ngoài, tự nhiên muốn tìm một chút mặt khác thích thú. Có chút đạo cảnh võ giả nhân tộc nữ tử chơi chán rồi, liền bắt đầu nghĩ yêu tộc nữ tử. Cho nên, yêu thần lĩnh hồ tộc mỹ nhân, tại Ngân Nguyệt Thành chính là ngàn vàng khó được. Thậm chí trong Ngân Nguyệt Thành có chuyên môn võ giả coi đây là sinh. Mạo hiểm tiến vào trong yêu thần lĩnh bắt lấy hồ tộc nữ tử mang đến Ngân Nguyệt Thành đấu giá. Từ đó thu hoạch bạo lợi. Hồng Đỉnh khoát khoát tay nói ra. Nếu đã tới, vậy liền lưu lại đi. Mấy người đi làm cơm. Mấy người đi đánh rượu. Ta đói rồi. Đúng. Mấy cái kia hồ tộc nữ tử thanh tú động lòng người đáp lại nói. Cái kia tên là Thiên Lang lão giả. Khẽ cười nói lưu lại truyền âm lệnh bài. Đồng thời nói ra, đây là tại hạ truyền âm lệnh bài. Nếu là Hồng Đỉnh tiền bối ở trong Hoang Sơn Long Thành gặp phải bất cứ phiền phức gì, đều có thể liên hệ ta. Hừ hừ, người khổng tước nhất tộc ước gì ta ở trong Hoang Sơn Long Thành chọc phiền phức đi. Hồng Đỉnh nhẹ. Nhàng cười một tiếng nói, yêu thần mộ chuyện lớn như vậy, yêu tộc tự nhiên không nguyện ý cùng nhân tộc cùng một chỗ chia sẻ. Nhưng làm sao năm đó Hồng Đỉnh bọn người áp chế, yêu tộc mới không được đã đáp ứng. Cũng là bởi vì như vậy, làm tốt tâm ma đại thệ sau đó, đạt được thiên thần mộ lối vào chỗ tồn tại. Khổng tước yêu đế mới có thể dưới cơn nóng giận giết cổ rong phụ mẫu. Hồng Đỉnh tiền bối nói như vậy. Bây giờ ngài thế nhưng là khổng tước nhất tộc quý khách. Bằng không mà nói, ta khổng tước nhất tộc cũng sẽ không đưa tới hồ tộc nữ tử cung phụng đâu. Thiên Lang cười híp mắt, nói ra, đã các ngươi hữu tâm, vậy liền lưu lại đi. Lâm Bạch, ngươi thu đi. Hồng Đỉnh thuận miệng nói ra. Lâm Bạch yên lặng gật đầu, đi lên từ phía trên lang thủ bên trong đón lấy truyền âm lệnh bài. Tùy theo Thiên Lang liền chào từ giã rời đi. Mấy cái kia hồ tộc nữ tử đến là đặc biệt nhu thuận. Hồng Đỉnh để bọn hắn đi làm cơm. Các nàng cứ làm cơm. Để các nàng đi đánh rượu. Các nàng liền đi đánh rượu. Ngoan ngoãn phục tùng. Lại xảy ra phải như vậy động lòng người. Tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại. Thật sự là người gặp người thích a. Lâm Bạch cùng Hồng Đỉnh ngồi tại trong cung điện. Hưởng dụng dừng lại ngon miệng bữa tối. Uống một chút rượu. Tiêu tan rất nhiều mỏi mệt. Sau đó, Lâm Bạch cùng Hồng Đỉnh liền riêng phần mình lựa chọn một gian phòng. Liền muốn đi nghỉ ngơi. Từ khi tiến vào yêu thần lĩnh sau đó, Lâm Bạch cả ngày lẫn đêm đều tại tu luyện. Cũng chưa từng có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Mà mấy ngày nay toàn lực khống chế phi kiếm lao vùn vụt. Đích thực cũng tiêu hao Lâm Bạch rất nhiều tâm thần. Cho nên Lâm Bạch hôm nay liền không có tu luyện. Nằm ở trên giường. Liền mơ màng thiếp đi. Làm Lâm Bạch rơi vào mộng đẹp. Ngủ được ngọt ngào thời điểm. Đột nhiên cảm giác được tựa hồ có một cái mềm nhũn đồ vật chui vào Lâm Bạch ổ chăn. Mà lại vật này trên thân còn tản ra mê người son phấn vị. Nàng dán chặt lấy Lâm Bạch thân thể. Nhưng Lâm Bạch cảm giác được rõ ràng trên người nàng mềm mại cùng nhiệt lượng. Còn có cái kia đập bịch bịch trái tim. Giờ khắc này, Lâm Bạch trong nháy mắt bừng tỉnh. Đưa tay vung lên. Bên trong căn phòng cổ đăng sáng lên. Vén chăn lên nhìn lên. Một cái sắc mặt hốt hoảng thiếu nữ. Không đến sợi vải. Cuốn rúc vào Lâm Bạch bên người. Nàng lỗ tai nhọn nhường Lâm Bạch biết rõ cái này chính là một vị hồ tộc nữ tử. Con cáo kia tộc nữ tử nhìn thấy Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng. Dọa đến mặt mày biến sắc. Không đến sợi vải nàng quyển rúc vào một chỗ. Hai tay che ngực. Tiết trắng phấn nộn nhục thể run lẩy bẩy. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Tại Lâm Bạch nhìn thấy cái này hồ tộc nữ tử khuôn mặt thời điểm. Lúc này nhận ra, hôm nay ban ngày tại Thiên Lang đưa tới hồ tộc nữ tử bên trong. Liền có thân ảnh của nàng. Ngươi đang làm gì? Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh mà hỏi. Tam thái tử phân phó. Nhường nô ra hầu hạ công tử liền cầm. Cái này hồ tộc thanh âm cô gái ngọt ngào. Bây giờ nhận Lâm Bạch kinh hãi. Cuộn rút thân thể run lẩy bẩy. Càng có một ít thẹn thùng cùng vẻ sợ hãi. Càng làm cho thân thể của nàng vũ mị ba phần. Xin mời công tử yên tâm. Nô gia từ hồ tộc mà đến. Còn chưa từng phụng dưỡng qua những người khác. Thân thể sạch sẽ. Chấm ngoặc kép. Cái này hồ tộc nữ tử vội vàng nói. Còn không đợi nàng nói xong. Lâm Bạch liền tức giận nói. Ta không cần. Ra ngoài. Hồ tộc nữ tử giật mình. Có chút giật mình nhìn xem Lâm Bạch. Phải biết tại cái này thiên thần mộ trong Ngân Nguyệt Thành. Không biết có bao nhiêu võ giả nguyện ý xuất ra trọng kim cùng yêu tộc hồ tộc nữ tử âu yếm. Bây giờ nàng tắm rửa sạch sẽ đưa đến Lâm Bạch trên giường. Lâm Bạch lại vẫn không muốn. Chẳng lẽ, không phải nam nhân, trông thấy hồ tộc nữ tử ánh mắt cổ quái. Lâm Bạch trong lòng giận dữ. Cút, đúng đúng đúng, chấm ngoặc kép. Cái này hồ tộc nữ tử vội vàng từ trên giường đứng lên. Rời khỏi Lâm Bạch gian phòng. Lâm Bạch bất đắc dĩ thở dài. Ngồi tại trên giường. Khẽ lắc đầu. Ha ha ha. Mà lúc này. Một cái tùy ý dáng tươi cười từ ngoài cửa truyền đến. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại. Đúng lúc trông thấy Hồng Đỉnh cầm bầu rượu. Uống đến say khướt đi tới đến. Buồn ngủ một đôi mắt. Nhìn chằm chằm trên dưới Lâm Bạch dò xét không ngừng. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Những cái kia hồ tộc nữ tử tại sao không đi tìm ngươi? Ngược lại muốn tới tìm ta. Hồng Đỉnh cười nói. Đại khái là dung mạo ngươi xoái đi. Ta là một cái lão già họm hẹm. Các nàng mới nhìn không lên đâu. Lâm Bạch im lặng bưng bít lấy cái trán. Khóc không ra nước mắt. Hết chương.